Chương 279-280, theo lẽ thường mà nói, như vậy một cái quá khí diễn viên, căn bản không có khả năng trong vòng thời gian ngắn bạo nổ hỏa, là Diệp Hoản Hoản kiếm lấy đầy đủ thùng tiền thứ nhất. Nhưng là, Diệp Hoản Hoản khi nhìn đến tên của Lạc Thần thời điểm, đáy mắt lại lóe lên một nụ cười. Nàng sáng sớm liền đoán được, trừ Hồng Quang sẽ không đem nàng ở lại tổng công ty, cũng sẽ không để cho nàng đi địa phương gì tốt, cho nên nàng trước liền đoán được. Trừ Hồng Quang sẽ đem nàng lưu đẩy đến ngôi sao đường cằn cỗi, ẩn có chán nản thế quang diệu truyền thông. Mà, Diệp Hoản Hoản từ đầu chí cuối, nhắm ngay đệ nhất cá nghệ nhân, chính là Lạc Thần dựa theo trí nhớ của nàng. Ngay ta y không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một lần nữa hỏa hoạn cơ hội này chỉ cần thật tốt nắm chặt, thì có thể làm cho Lạc Thần lần nữa bạo nổ hỏa. Nhưng là đời trước, Lạc Thần lại chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này. Tựa như cùng hắn tại 18 tuổi, nổi tiếng nhất vô cùng nhất thời chi khác, đột nhiên mai danh nhận tích. Sau, Lạc Thần hai chữ này liền không xuất hiện nữa tại trong tầm mắt của mọi người rồi. Bất quá lần này nàng lại sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua cho như vậy một cái cơ hội tuyệt hảo. Nàng ắt phải, sẽ để cho Lạc Thần danh tự này, lần nữa quét sạch toàn bộ giới giải trí nghĩ tới đây. Ngón tay của Diệp Hoản Hoản tại Lạc Thần tài liệu điểm một cái, trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn hắn trừ Hồng Quang thuận theo Diệp Hoản Hoản chỉ định thí sinh nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, ngươi xác định trừ Hồng Quang hơi kinh ngạc lựa chọn của Diệp Hoản Hoản. Quang Diệu truyền thông dưới cờ nghệ sĩ không có mấy cái lên sân khấu, bất quá Diệp Hoản Hoản chọn người này, nhưng là so với người khác càng trong suốt, chính là liền hắn đều quên có một người như vậy tồn tại rồi. Xác định, Diệp Hoản Hoản không chút nào sửa đổi. Trừ Hồng Quang thấy nàng thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước nhìn nàng có thể xử lý tốt Hàn Tiện Vũ sự tình, hắn còn tưởng là cái này Diệp Bạch có khả năng bao lớn, bây giờ xem ra, mặc dù là có chút cổ tay, nhưng là cái này nhìn người nhãn lực, nhưng là kém quá nhiều. Cái này nghệ sĩ tên hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, hình như là vỗ qua một bộ khi đó coi như lửa phim võ hiệp, nhưng sau đó lại không có bất luận cái gì tác phẩm, hoàn toàn không có ra ánh sáng độ. Chẳng qua chỉ là không có một tấm mặt mà thôi. Trong vòng giải trí dáng dấp đẹp mắt quá nhiều người rồi, hàng năm giống như hắn không biết sẽ chìm chết nhiều ít. Cái này Diệp Bạch, cuối cùng là quá trẻ tuổi rồi, nhuệ khí có thừa, kinh nghiệm chưa đủ. Chương 280, nhà ngươi bột cùng ta giận dỗi đây trừ Hồng Quang có ý định để cho hắn chịu thiệt một chút, đối với cái kết quả này ngược lại là quan thành, vì vậy liền cũng sẽ không quên, bu tờ lớn vung lên một cao y. Trực tiếp ở trong đó một phần văn kiện trên ký tên, được, người này hiện tại liền thuộc về ngươi rồi, ngươi cầm lấy cái này, trực tiếp đi tìm Văn Bân làm thủ tục bàn giao liền có thể Diệp Hoản Hoản đồng dạng ở trên hiệp ước ký xuống tên của mình, tạ trừ tổng. Phòng làm việc của ngươi ta đã để cho người thu thập thỏa đáng, nhà trọ công nhân viên tất cả đều là đỉnh cấp đãi ngộ, hôm nay ngươi liền có thể tới nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hài lòng, mặc dù đề cập với ta trừ Hồng Quang nâng cao bụng địa. Đem một chuôi chìa khóa đặt ở trước mặt của Diệp Hoản Hoản, mở miệng cười, ha ha, Diệp Bạch à, làm rất tốt ta đối với ngươi nhưng là ôm lấy kỳ vọng rất lớn. Diệp Hoản Hoản nhận lấy chìa khóa, liếc nhìn trên chìa khóa mạ vàng chữ dạng. Vạn cảnh danh nguyện điểm này trừ Hồng Quang ngược lại không có hố nàng, đúng là hoàn cầu tốt nhất nhà trọ công nhân viên, không ít kim bài người đại diện cùng minh tinh thai to mặt lớn đều ở nơi đó, Hàn Tiện Vũ tại bạo nổ hỏa trước kia cũng ở bên kia ở qua một đoạn thời gian. Hôm nay đi trước nhà trọ nhìn một chút, nghỉ ngơi rồi hay nói. Căn cứ nàng khoảng thời gian này quan sát, Tư Dạ Hàn quả thật giống như hắn thật sự cam kết, hoàn toàn không có nhúng tay nàng bất cứ chuyện gì. Nhưng là, dọn ra cẩm viên chuyện lớn như vậy, nàng liền không qua có năm chắc đi ra hoàn cầu cao ốc sau. Diệp Hoản Hoản trước thử thăm dò cho Tư Dạ Hàn phát một cái tin nhắn ngắn, bảo, ta ngày hôm nay đi hoàn cầu, công tác đã giải quyết rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, tiếp tục ở chỗ của ngươi có chút không tiện lắm. Cho nên ta phỏng chừng sẽ chuyển tới nhà trọ công nhân viên bên kia ở bình thường nàng gửi tin nhắn đi qua quá khứ, Tư Dạ Hàn trả lời đều rất nhanh, nhưng là lần này, lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp không có trả lời. Chờ thật lâu đều không đợi được trả lời, Diệp Hoản Hoản lại cho Hứa Dịch phát một cái tin nhắn ngắn, Hứa Quảng ra. Tư Dạ Hàn đang làm gì ta mới vừa cho hắn phát một cái tin nhắn ngắn, hắn nhìn thấy chưa một lát sau, Hứa Dịch trả lời nàng, ách, đang học đây, hắn mới vừa là nhìn điện thoại di động, chắc là thấy được, ta bà cô nhỏ à, ngươi cho hắn phát cái gì a? Mặc dù Hứa Dịch không có nói, Tư Dạ Hàn sau khi thấy rốt cuộc là phản ứng gì, nhưng chỉ từ giọng nói của Hứa Dịch, nàng cũng đã có thể đoán. Được rồi. Quả nhiên là tức giận A. Diệp Hoàn Hoàn đỡ cái chán, nhẹ khẽ thở dài. Không có cách nào, người đại diện cũng sẽ không ở cách nghệ sĩ quá xa. Rất nhiều người đại diện thậm chí là cùng nghệ sĩ ở chung một chỗ, tùy thời muốn ứng phó đủ loại đột phát tình huống. Ở tại lời nói của Cẩm Viên quá không có phương tiện rồi, nàng sớm muộn đến rời, bước này là khẳng định tránh không khỏi. Ai, lần trước dùng hoa hồng, lần này dùng tài năng gì vớt lông tốt đây? Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ hồi lâu, trở về một chuyến Cẩm Viên, lại đi một chuyến siêu thị mua đồ. Mua xong đồ vật sau, Diệp Hoàn Hoàn bấm sắp tan việc điểm, lần nữa đi Tư Thị tập đoàn. Bí thư Quèn đối với hắn khắc sâu ấn tượng, vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng sáng đều sáng lên. Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư Tổng sao? Tư Tổng hắn hội nghị cũng nhanh mở xong rồi, ta mang ngài đi lên. Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị cái kia cháy hừng hực bát quái ánh sáng chợt hiện mắt bị mù, khoe miệng nhỏ quất một cái, lễ phép gật đầu một cái, cảm ơn. Sau khi lên lầu, bí thư Quèn trực tiếp dẫn hắn tại phòng họp đối diện nhân viên khu ngồi xuống, Tư Tổng hẳn là lập tức liền kết thúc, hoặc là ngài ở nơi này bên chờ đi được. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống, sau đó theo bản năng hướng về phòng họp nhìn lại. Theo nàng cái phương hướng này, đang dễ dàng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong đang họp Tư Dạ Hàn. Chính diện như băng xương đi ạ mạ cùng mọi người nói chuyện, Tư Dạ Hàn dường như phát hiện nàng, ánh mắt tại phương hướng của nàng dừng lại một cái chớp mắt. Diệp Hoàn Hoàn đang muốn vây tay chào hỏi, Tư Dạ Hàn đã đem tầm mắt dịch ra rồi. Bí thư Quèn tự nhiên không thể lưu khách quý một người, liền ở bên cạnh phục bồi, đồng thời một mực đang len lén quan sát hắn. Nam nhân mi mục như họa, da thịt so với nữ nhân còn tốt hơn, hoàn mỹ không một tì vết, gò má quả thật là giống như tác phẩm nghệ thuật, giờ phút này đang nghiêng chống cảm, hơi có chút ưu sầu nhìn chằm chằm phòng họp phương hướng. Bí thư Quèn thấy vậy không khỏi hỏi thăm lên tiếng, Diệp tiên sinh, ta xem ngài hôm nay tâm tình tốt giống như không tốt lắm. Là xảy ra chuyện gì sao? Thanh niên nhìn chằm chằm bên trong phòng họp cao quý đẹp lạnh lùng mỹ nhân, nhẹ khẽ thở dài, đúng vậy, tâm tình là không tốt lắm, nhà ngươi bột cùng ta giận dỗi đây. Bí thư Quèn,